Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, kiếm linh một tộc, này một thanh hung kiếm, triệt để hóa hình, hoàn mỹ thể hiện ra này độc lập mà chân thực thân thể. Chân chân chính chính trở thành một vị hoàn chỉnh sinh linh. Kiếm khí hóa hình, hỗn độn hạ xuống tai kiếp, vô cùng vô tận, mênh mông cuồn cuộn oanh kích xuống. Chặn đánh hội này một đạo kiếm khí hóa thành sinh linh. Đó là cấm kỵ sinh linh. Cheng, bỗng nhiên, kiếm linh ngẩng đầu mở mắt, hai buộc khủng bố ánh kiếm xé rách thương khung, răng rắc một tiếng, đánh nát này đầy trời cuồn cuộn cướp ánh sáng. Một đòn mà thôi, hỗn độn kiếp ánh sáng tiêu tan, bị miễn cưỡng đánh tan ra. Ta tên, lúc này, kiếm linh đảo qua đại hỗn độn, chậm rãi mở miệng. Phun ra hai cái lanh lảnh mà lạnh lẽo chữ ngữ, lộ ra tùm thấu xương băng hàn, phảng phất có thể cắt rời cơ thể, làm người ta phát rét. Nàng nhìn Lâm Giật, trong ánh mắt tràn ngập một loại ỷ lại, ngữ khí có chút đông cứng. Đây là nàng lần đầu mở miệng nói chuyện. Xin mời, huynh, dài ban tên cho, lanh lảnh lời nói truyền đến, để Lâm Giật sừng sốt một chút, tiếp theo cười mở ra. Hắn không nghĩ tới, nhân hoàng kiếm thật sự tắm rửa thương thiên huyết, bỏ đi kiếm khí thân, hóa thành huyết nhục sinh linh. Ha ha ha, hay, hay, được, Lâm Giật vui sướng cười to vài tiếng, liền nói ba chữ, hảo. Đây là đối với nhân hoàng kiếm triệt để hóa thành huyết nhục sinh linh một loại vui mừng cùng hưng. Phấn, càng là đối với nàng xưng hô mình là huynh trưởng giờ loại kia ỷ lại mà cảm thấy hài lòng. Ngươi vừa gọi ta là huynh trưởng, này chính là ta Lâm Giật em gái. Ngươi huynh trưởng ta học vấn có thể không được. Ngươi lấy kiếm khí hóa hình, kiếm phong như xương, lấy xương làm tên, ngươi chính là ta Lâm Giật em gái. Lâm Xương, sau đó lại đi gặp gỡ mẹ, Lâm Giật cười nói xong, trên mặt vui sướng dần dần thu lại, ngẩng đầu, nhìn này ngã xuống to lớn đầu lâu, chính là Thương Thiên đứng đầu. Lúc này, Thương Thiên đầu lâu trên thiên linh cái, chính cắm vào một thanh kiếm, hung lệ ngập trời, chính là Lâm Xương thoát ly này một thanh kiếm khí thân thể. Thanh kiếm này khí, phảng phất ở Lâm Xương bỏ đi chớp mắt, thật giống như là trở thành một loại phối hợp chí bảo. Sát ý kinh thiên, hung uy cái thế, nuốt thương khung sát kiếm, càng nuốt Thương Thiên chân huyết, chuôi này sát kiếm đã vượt qua bất hủ. Bước vào siêu thoát, nói cách khác, giờ khắc này kiếm linh Lâm Xương, chân chính là bước vào bán bộ siêu thoát, nguyên bản, trong thiên địa đồ vật là không cách nào hóa hình, càng không thể siêu thoát, nhưng giờ khắc này kiếm linh đánh vỡ cái này ràng buộc. Nàng thành công thoát ly kiếm khí ràng buộc, rút đi bản thể, hóa thành thân thể máu thịt, trong nháy mắt liền vừa bước một bước vào siêu thoát. Thành tựu bán bộ siêu thoát sinh linh mạnh mẽ. Cong, một tiếng thăm thẳm đua tiếng truyền đến. Lâm Xương mặt cười như tuyết, hàn ý mười phần, tinh tế tay nhỏ nhẹ nhàng nâng lên. Nhân hoàng kiếm thân phát sinh một tiếng cực kỳ đáng sợ kiếm reo. Xúc động trong chư thiên vô số kiếm khí cộng hưởng. Ngâm mơ siêu, ngàn tỷ kiếm khí hí dài. Tự chủ phát sinh một loại cực kỳ phấn khởi đua tiếng thanh âm. Trong nháy mắt phát sinh bọn chúng mạnh mẽ nhất, bản năng sinh ra từng tia một linh trí, phong mang lộ ra, xông thẳng thương khung mà đến, đâm vào trong hỗn độn, hướng về Lâm Xương tư chu hưng phấn xoay quanh vờn quanh. Bay lượn không ngớt, 10.000, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, vô cùng vô tận kiếm khí bay tới, có chủ thoát ly vốn là chủ nhân khống chế, vô chủ càng là bay vào đại hỗn độn. Triển lộ thuộc về bọn chúng từng người vô thượng phong mang. Tranh tương kinh diễm, phảng phất ở lấy lòng Lâm Xương vị này kiếm khí hóa hình người số một. Chuyện này, lẽ nào hỗn độn lại muốn sinh ra một bất hủ cường tộc? Có ma thần nhìn như vậy cảnh tượng, hỗn độn bên trong vô số kiếm khí phát sinh kiếm ngân vang. Điên cuồng vờn quanh Lâm Xương qua lại bay lượn xoay quanh. Phảng phất đang ăn mừng. Vừa tựa hồ ở thần phục, kiếm khí hóa hình, không chỉ có đưa tới hỗn độn đại kiếp nạn, càng là gây nên toàn bộ đại hỗn độn bên trong hết thảy kiếm khí cộng hưởng. trực tiếp thần phục, không có một ít chống lại. Vô số kiếm khí, sắt thường rèn đúc thiết kiếm, thần sắt chế tạo thần kiếm, chỉ cần là kiếm khí, giờ khắc này đều sinh không nổi một ít chống lại, đều thần phục ở Lâm Sương uy thế bên dưới. Nàng, chính là thiên địa duy nhất, đại hỗn độn duy nhất một vị kiếm khí hóa hình sinh linh. Chân chính thoát ly bản thể kiếm khí ràng buộc, thành tựu huyết nhục sinh linh, khai sáng một đời đồ vật hóa hình tiền lệ. Ta Lâm Sương, lấy chân linh tuyên thệ, phàm là kiếm khí, đều có thể trở thành ta kiếm linh bộ tộc, tự do siêu thoát, bất hủ vĩnh hằng. Bỗng nhiên, Lâm Sương mở miệng nói ra một câu lời thề, đại hỗn độn ứng nghiệm, sản sinh cộng hưởng, đối với nàng lấy mình chân linh đến tuyên thệ sản sinh hiệu ứng. Lời thề ứng nghiệm sau khi, này toàn bộ đại hỗn độn bên trong, phàm là kiếm khí, đều thuộc về kiếm linh bộ tộc, chỉ cần nó sinh ra một ít linh trí, như vậy chính là kiếm linh bộ tộc thành viên. Ngâm, leng keng, toàn bộ đại hỗn độn bỗng nhiên truyền đến vô số kiếm ngân vang. Nhiều tiếng kinh thiên, phong mang xuyên thấu qua hỗn độn, cắt rời thương khung, như là đang ăn mừng bọn chúng kiếm linh bộ tộc sinh ra. Kinh thấy, Lâm Sương một con điểm ra, trong phút chốc, vô lượng kiếm mang cuồn cuộn, bao phủ ở đây có thể bay vào đại hỗn độn vô số kiếm khí. Những thứ này đều là cực kỳ mạnh mẽ kiếm khí, có thể chịu đựng hỗn độn khí gột rửa, chứng minh bọn chúng cường hãn. Giờ khắc này, tắm rửa ở này cuồn cuộn ánh kiếm bên trong đại dương. Rất nhiều kiếm khí tại chỗ hóa ra linh thân, từng người nổi lên, dần dần hấp thu ánh kiếm ngưng tụ mình, leng keng, một đạo lại một đạo bóng người hiện lên, ngưng tụ đi ra, thân thể phát sinh từng trận leng keng, có lạnh lẽo phong mang tiết lộ, lạnh lẽo, nóng bức, tĩnh mịch, đủ loại kiếm khí, thành công hóa thành chân chính huyết nhục sinh linh, kiếm linh bộ tộc, xuất thế, một tiếng quát lạnh truyền đến. Hỗn độn bên trong bỗng nhiên bạo phát từng trận khủng bố phong mang. Kiếm ý tràn ngập, nơi đó có vô số kiếm khí thành công hóa hình. Nhân hoàng kiếm linh, Lâm Sương, không chỉ có mình thành công hóa hình, lại vẫn điểm hóa vô số kiếm khí. Thoát ly bọn chúng vốn là ràng buộc, thành tựu chân chính huyết nhục sinh linh. Tự thành bộ tộc, Sương, kiếm linh tộc, bái kiến thủy tổ, lít nha lít nhít bóng người quỳ lại. Chỉnh tề như một, từng cái trên mặt đều lập lòe kích động thần thái. Trên người ánh kiếm lượn lờ, kiếm ý trung thiên, chính là thuộc về kiếm khí hóa thành sinh linh, bọn chúng chân chính hóa hình, hoàn mỹ thoát ly kiếm khí ràng buộc, thành tựu bộ tộc sinh linh, tương lai, sẽ có vô số kiếm khí có thể trở thành là bọn chúng bộ tộc này tộc nhân. Ùng ục, có ma thần ám nuốt nước miếng, sợ hãi nói. Ta không phải nằm mơ chứ? Kiếm khí hóa hình, đồ vật dĩ nhiên có thể hóa hình thành huyết nhục sinh linh. Đại hỗn độn bên trong, từ đây có thêm một lớn bất hủ cường tộc, kiếm linh tộc, không thể so cái khác hỗn độn cổ thần tộc nhỏ yếu à? Thậm chí so với cái khác cổ thần tộc còn kinh khủng hơn đáng sợ, hừ. Có cường đại ma thần hừ lạnh, cánh tay đang kịch liệt run rẩy. Nguyên lai hắn vẫn ở trấn áp mình vốn là đắc ý chí bảo. Một thanh kỳ dị bảo kiếm mơ siêu thế nhưng, từ khi nhân hoàng hung kiếm thành công hóa hình mà ra, toàn bộ trong thiên địa hết thảy kiếm khí đều ngay đầu tiên thần phục. Coi như là hỗn độn ma thần kiếm khí đều không ngoại lệ. Hắn nhìn chằm chằm này vô số kiếm linh trong vòng vây Lâm Sương. Lạnh giọng nói, đáng chết. Phàm là kiếm khí sản sinh linh trí, đều thuộc về kiếm linh bộ tộc. Nàng, thật lớn dã tâm, chẳng lẽ muốn trưởng khống hết thảy cùng kiếm tương quan sự vật. Thương thiên, người tận thế đến rồi. Đột nhiên, hỗn độn bên trong vang lên một tiếng kêu to. Thức tỉnh rất phát hơn ngốc ma thần. Dồn dập đưa mắt nhìn lại, kinh hãi nhìn thấy, ba bóng người chính vây quanh một viên to lớn đầu lâu. Lâm Giật, Lâm Nhược Thiên, Lâm Sương, ba người vây kín, từng tia sát ý đan chéo, triệt để khóa chặt muốn phá không rời đi thương thiên, hắn chỉ còn dư lại một viên đầu mà thôi. ta, bất hủ bất diệt, bọn ngươi tất sẽ đưa tới thiên ngoại thiên sát kiếp. Một câu nói lãnh đạm mà vô tình, không có một ít tình cảm gợn sóng. Thương Thiên vừa mở miệng, nhất thời để rất nhiều ma thần kinh sợ, bản năng sợ hãi. Ca, theo Thương Thiên tiếng nói vừa dứt, Lâm Giật, Lâm Sương, Lâm Nhược Thiên ba người rộng rãi ngẩng đầu, nhìn này mờ mịt đại hỗn độn màn trời, nhìn dần dần rạn nứt ra hỗn độn màn trời, ba người trên mặt hiện lên một ít khiếp sợ cùng nghiêm nghị. Hết chương.